Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đường cùng. Chương 210, đường cùng nhìn thấy người này dáng vẻ. La Thành trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ, mà người kia thật giống là biết La Thành ngạc nhiên nghi ngờ. Lại mở miệng nói rằng, La Bang chủ xin yên tâm. Ta là tới giúp ngươi người. Nghe được người kia, La Thành trước tiên tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe bắt đầu tinh tế quan sát người kia. Từ dáng dấp trên xem, tuổi tác cũng không hề lớn. Chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng một mặt râu ria xồm xàm. Hơn nữa y phục trên người vẫn là loại kia căn bản không thể để cho người vào mắt vải thô áo lót. Trên chân cũng là dẫm một đôi chỉ có mấy chục năm trước mới sẽ có người xuyên loại kia giày vải. Loại này dáng vẻ, thực sự là rất khó để La Thành tin tưởng. Người này là như hắn nói như vậy, đến giúp mình, nhưng là mình vừa nãy nghe được âm thanh, nhưng là chân thực. Hơn nữa La Thành vẫn có thể nhìn thấy cái kia tên ăn mày như thế người thanh niên trẻ. Còn quay về hắn cười cợt. Lập tức cũng không biết trong lòng có một luồng sức mạnh nào ở thúc đẩy. La Thành lại không nói tiếng nào đẩy ra cửa xe. Sau đó xuống xe, bang chủ, nhìn thấy La Thành đột nhiên xuống xe. Tài xế cùng tâm phúc của hắn thủ hạ tất cả giật mình. Kêu một tiếng sau vội vàng theo La Thành xuống xe. La bang chủ ngươi tốt, mà ngay ở La Thành vừa sau khi xuống xe. Cái kia tên ăn mày cũng đã từ mấy mét có hơn. Đi tới La Thành bên cạnh, sau đó còn mỉm cười duỗi ra một cái tay. Vẫn là cái kia cỗ không biết ra sao sức mạnh ở thúc đẩy La Thành. Hắn đưa tay ra cùng cái kia tên ăn mày nắm lấy. Ngươi đến tột cùng là ai? La Thành biết cái này mới nhìn qua thật giống ăn mày người cũng không phải người bình thường. Nhưng hắn vẫn là rất muốn biết người này đến tột cùng là ai. Thân phận của ta cũng không quan trọng lắm. Trọng yếu chính là ta tới là phải giúp trợ ngươi. Ăn mày trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nếu là Lạc Phong ở đây, hay là liền có thể nhận ra đến. Này tên ăn mày không phải người khác, chính là ở võ môn tu luyện Vương Miểu. Chỉ có điều bây giờ Vương Miểu cùng với trước cái kia đẹp trai công tử ca hình tượng so sánh với nhau, rất hiển nhiên là chán nản hơn rất nhiều lần. Ở Vũ Hiên về võ môn đem Vương Thanh Long cùng Vương Dục bỏ mình còn có Huyết La Đường bị diệt tin. Tức mang cho Vương Miểu sau khi, Vương Miểu cũng đã quyết định muốn đi ra. Vương Miểu vốn là thiên tư thông minh, rất có tu luyện tiềm chất. Ở thêm vào ở võ môn này thời gian mấy tháng bên trong, hắn có nhiều như vậy phong phú tài nguyên, còn có võ môn ngoại môn đại trưởng lão, cũng là ngoại môn bên trong đệ nhất cao thủ tự tay chỉ đạo. Tu vi kia tăng lên hãy cùng đi máy bay như thế, quả thực là nhanh không muốn không muốn. Hắn bây giờ đã là một tên minh khí cảnh cao thủ, từ một người bình thường đến trở thành một tên minh khí cảnh cao thủ. Vẻn vẹn dùng thời gian mấy tháng, có thể thấy được hắn tư chất khủng bố. Thế nhưng minh khí cảnh muốn đối phó Lạc Phong, còn rất xa không đủ. Vì lẽ đó Vương Miểu liền nghĩ ra được một phương pháp. Hắn tìm tới cái này La Thành. Bất quá hiện tại La Thành trên mặt còn có chút nghi ngờ không thôi nhìn Vương Miểu. Hắn không biết tại sao như vậy đột nhiên nhô ra đến cùng một tên ăn mày. Muốn nói trợ giúp chính mình, ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta có thể nói cho ngươi một điểm, hai chúng ta có cùng chung kẻ địch. Vương Miểu sau khi nói đến đây, trong con ngươi né qua một vệt không che giấu chút nào sát khí. Hắn đã từ Vũ Hiên trong miệng biết được Thiên Đế Hội chân chính lão đại chính là Lạc Phong, mà tạo thành hắn cửa nát nhà tan người cũng là Lạc Phong. Này mặt sát khí lạnh lẽo một bắn ra, liền để La Thành sau lưng trong nháy mắt bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Hắn cũng rõ ràng Vương Miểu ý tứ. Vừa lúc đó, Vương Miểu bỗng nhiên làm ra một cái để La Thành rất không tưởng tượng nổi động tác. Hắn đưa tay ra, cách không hướng xuống đất vỗ một cái. Sau đó ở La Thành khiếp sợ nhìn kỹ, Vương Miểu bàn tay chính phía dưới trên mặt đất xuất hiện một có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Đây là một loại ra sao thủ đoạn? La Thành không thể tin được trợn mắt lên. Vương Miểu thủ đoạn đã mạnh mẽ để hắn chấn động. La bang chủ, ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể khỏe mạnh nói một chút chứ. Lúc này Vương Miểu Vi mở miệng cười. Đón nhận chính là La Thành rất nhanh sẽ chuyển biến ra khuôn mặt tươi cười. Có thể, đương nhiên có thể. Đến, chúng ta lên xe nói. La Thành rất thân thiết mời Vương Miểu lên xe. Vừa nãy Vương Miểu làm động tác La Thành tâm phúc cùng tài xế cũng không có phát hiện. Vì lẽ đó bọn họ cũng không hiểu tại sao La Thành lại đột nhiên đối với một xa lạ ăn mày như vậy. Thân thiết, lẽ nào cái này tuổi trẻ ăn mày là bang chủ con riêng? Hai người đều ở trong lòng suy đoán lên. Bọn họ cũng không biết. Vương Miểu xuất hiện đối với La Thành tới nói quả thực chính là một như kỳ tích tồn tại. Cả người hắn đều đến rồi thật lớn tinh thần. Nếu như nói trước hắn còn đối với Thiên Đế Hội có 100% kiêng kỵ. Như vậy hiện tại Vương Miểu như vậy một tôn đại thần xuất hiện. Trực tiếp liền đem hắn đối với Thiên Đế Hội hoảng sợ cho tiêu trừ hơn một nửa. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi là. Nhất thời kích động La Thành lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình đối với ở trước mắt người này. Vẫn là không biết gì cả. Ngươi gọi ta Vương là có thể. Vương Miểu chỉ nói đơn giản ra một câu nói như vậy. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình chân thực tên. Đồng thời cũng lười suy nghĩ cái gì tên hắn để thay thế. Vì lẽ đó cũng chỉ nói rồi chính mình tính. Nhưng lời này rơi vào La Thành trong mắt. Vậy thì đại diện cho mặt khác một phen mùi vị. Vương, thật cuồng một người. La Thành trong lòng cả kinh. Hắn đương nhiên không biết Vương Miểu trong miệng nói tới Vương. Với hắn lý giải Vương cũng không phải một ý tứ. Bất quá hắn hiểu như vậy, cũng là để thân phận của Vương Miểu ở trong lòng hắn trở nên càng thần bí rất nhiều. Cái kia, Vương tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi. Chẳng lẽ nói ngươi có biện pháp đối phó Thiên Đế Hội sao? La Thành cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Biện pháp sẽ có, bất quá muốn tới trước các ngươi tổng bộ sau này hãy nói. Vương Miểu nhắm hai mắt lại, một bộ thần bí khó lường dáng vẻ. Khóe miệng của hắn hơi làm nổi lên cái lạnh lẽo độ cong. Rất nhanh sẽ đến Thanh Thành bang tổng bộ. Đồng dạng là một nhìn qua quy mô hùng vĩ nhà lớn. Hơn nữa nhà này nhà lớn vẻ ngoài nhìn qua so với Lâm Long Hổ cái kia đống còn muốn thô bạo. Kỳ thực ở thành phố Đông Hải ba người bọn hắn mạnh nhất trong bang phái. Thanh Thành bang thực lực cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Chờ trở lại văn phòng sau, La Thành cấp tốc đem thuộc hạ phân đà lão đại cho triệu tập lại đây. Bởi vì đây là Vương Miểu yêu cầu. Tuy rằng không hiểu nổi tại sao Vương Miểu muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại, La Thành còn thật không có những biện pháp khác. Có thể nói, La Thành là đem mình hết thảy hy vọng, đều ký thác ở Vương Miểu trên người. Rất nhanh, to lớn trong phòng họp ngồi mười mấy người. Đại đa số người ánh mắt đều nhìn ngồi ở chủ vị La Thành. Không hiểu La Thành gọi bọn họ tới là vì cái gì sự tình. Cũng có một chút người ánh mắt ở nhìn khẩn sát bên La Thành mà ngồi Vương Miểu. Đây là một khuôn mặt xa lạ, thậm chí tạo hình nhìn qua còn có chút lôi thôi. Hãy cùng một đầu đường ăn mày không khác nhau gì cả. Bọn họ không biết tại sao La Thành muốn cho một người như vậy ngồi vào đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.